Thần Ma Thiên Tôn, chương 455, Huyền Khí Cửu Phẩm Đại Quyết Đấu, góc truyện audio.com, ầm ầm, phía tây bắc ngoại thành, một đạo quang trụ bạch sắc phóng lên trời, bên trong quang trụ bao phủ một thanh chiến kiếm màu trắng, thân kiếm dài chừng 30 thước phát ra bạch quang sáng ngời, ngưng tụ thành hư ảnh một đầu kiếm long. Một mảnh kiếm quang chút xuống, lập tức đem một chi quân đội triều đình ngàn người bao phủ dưới kiếm quang. Sau khi kiếm quang đảo qua, trên mặt đất chỉ lưu lại thi thể đầy đất, rõ ràng một người sống cũng đều không có. Lại là một kiện huyền khí cửu phẩm, Tầm Quân Phong chủ cùng 8 vị lão nhân thoát tục tầng thứ 9 của Nhất Nguyên Tông xếp bằng bên trong một tòa trận pháp, đem toàn bộ lực lượng quán nhập vào trong Vân Túc kiếm, tế xuất thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm này, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên tập kích tới. Tầm Quân Phong chủ chỉ còn lại một cánh tay cụt, sắc mặt thập phần vặn vẹo, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay lão phu muốn đồng quy vô tận với ngươi." Tầm Quân Phong chủ kích phát ra thọ nguyên trong cơ thể, thi triển lực lượng Vân Túc kiếm, toàn bộ kiếm khí từ trong hoàng thành xông ra, cuối cùng hướng về phía thành vực đại càn chém xuống. Kiếm khí tựa như thác nước không ngừng rơi xuống, đem hơn 10 gã chiến sĩ Long Tượng Thần Võ hoàn toàn nghiền nát thành thịt vụn, ngay cả thi cốt cũng không còn. Chiến kiếm màu trắng hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Xem ra chiến đấu đã thăng cấp rồi, bắt đầu tiến vào giai đoạn huyền khí cửu phẩm đấu pháp rồi. Thần Long Vương đứng trên chiến đài cao cao, ánh mắt ngưng trọng, bàn tay khẽ đảo, một cái đại ấn kim sắc bay ra, hướng về phía thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm kia đánh tới. Trên cái đại ấn kim sắc này có khảm nạm một đoạn long cốt. Sau khi bị võ đạo nguyên khí kích phát, cây long cốt lập tức bành trướng, biến thành dài chừng mấy trăm thước. Long cốt đã biến thành một tòa sơn mạch xương cốt, đây là cột sống của một đầu thần long chân chính, quả thật giống như một đầu cốt long phục sinh, phát ra thanh âm rít gào kinh thiên động địa. Đại ấn kim sắc bao phủ lên long cốt, đem chấn tông chi bảo Vân Túc kiếm của Nhất Nguyên Tông ngăn cản lại ở trên tầng mây đấu pháp. Lực lượng hủy diệt của huyền khí cửu phẩm tự nhiên rất đáng sợ, đối với võ giả bình thường mà nói quả thật chính là tai nạn. Nhưng mặc bằng vào lực lượng võ tôn căn bản không có cách nào thúc giục huyền khí cửu phẩm, chỉ có thể dùng thiêu đốt thọ nguyên bản thân làm cái giá phải trả, đổi lấy lực lượng cường đại. Vì thế không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không người nào nguyện ý sử dụng loại thần khí tiêu hao sinh mệnh lực bản thân này. Chỉ khi nào tu vi võ giả đạt tới thiên nhân cảnh, mới có thể đem lực lượng huyền khí cửu phẩm hoàn toàn thi triển ra. Đại ấn kim sắc mà Thần Long Vương đang đánh ra cũng là một kiện huyền khí cửu phẩm, tên là Long Ấn, chính là do tổ tiên Thần Long Vương phủ lưu lại, cũng là một trong 5 kiện thần khí long tộc cường đại nhất của hoàng tộc. Năm đó, tổ tiên hoàng tộc Ngự Gia của Ngọc Lam Đế Quốc đã từng cùng long tộc ký kết khế ước, nhận được sự trợ giúp cường lực của long tộc thành lập Ngọc Lam Đế Quốc, đồng thời cũng từ chỗ long tộc đạt được 5 kiện huyền khí cửu phẩm. Long Ấn chính là một kiện huyền khí cửu phẩm trong số đó. Trong 5 kiện huyền khí cửu phẩm này, cường đại nhất chính là Thiên Tử Long Châu trong Hoàng Cung, là một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Vương, góc truyện audio.com, ra chúng ta tới giúp ngươi. 3 vị võ tôn của Thần Long Vương phủ đồng thời ra tay, lòng bàn tay đánh ra một đạo quang trụ dung nhập vào trong Long Ấn, trợ giúp Thần Long Vương cùng vận chuyển huyền khí cửu phẩm Long Ấn. Kết hợp lực lượng mấy người, phóng thích huyền khí cửu phẩm, tiêu hao tuổi thọ đối với mỗi người đều sẽ giảm xuống rất lớn. Mặc dù đánh xong một trận này, Thần Long Vương nhất định cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng mà ít nhất cũng không đến mức vẫn lạc. Phụ vương, ta cũng tới giúp người một tay. Ngự Thanh đứng trên đỉnh một tòa đại điện, hướng về phía Long Ấn điểm ra một ngón tay, một đạo nguyên khí kim sắc dũng mãnh tiến vào Long Ấn. Bên phía Thần Long Vương có tổng cộng 5 vị võ tôn đồng thời ra tay, thiêu đốt tuổi thọ tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mà Nhất Nguyên Tông thì thảm rồi. Nhất Nguyên Tông chỉ có một vị võ tôn là Tầm Quân Phong chủ, 8 người khác cũng chỉ là tu vi thoát tục tầng thứ 9. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn tế ra huyền khí cửu phẩm, nhưng mà thời gian dài thì gánh không nổi rồi. Trong cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai 8 vị võ giả thoát tục tầng thứ 9 kia đều đang chảy máu, thân thể gần như sắp sửa bốc cháy lên, căn bản không chịu nổi tiêu hao của huyền khí cửu phẩm. Tầm Quân Phong chủ cũng rất thảm, trong miệng không ngừng thổ huyết nhưng vẫn như trước cố gắng khống chế Vân Túc kiếm, muốn đánh tan Long Ấn, giết chết Ninh Tiểu Xuyên dưới thân kiếm. Làm sao có thể, Ninh Tiểu Xuyên cũng phóng thích huyền khí cửu phẩm, vì sao hắn lại không bị huyền khí cửu phẩm tiêu hao sinh mệnh lực? Tầm Quân Phong chủ cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên ở đằng xa, thập phần không cam lòng. Trạng thái của Ninh Tiểu Xuyên quả thật tương đối khác thường, rõ ràng đã phóng thích thanh đồng cổ đăng cùng đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo đấu pháp. Nhưng mà khí tức trên thân hắn cũng không hề yếu bớt, ngược lại còn không ngừng tăng cường. Tất cả mọi người đều cho rằng, Ninh Tiểu Xuyên chính là sử dụng Bắc Minh thần công, hấp thu lực lượng của Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ, bổ khuyết tiêu hao bởi thanh đồng cổ đăng. Nhưng mà, lại không có ai biết, trên thực tế thứ thanh đồng cổ đăng tiêu hao chính là huyết dịch của võ giả cũng không phải tiêu hao sinh mệnh lực bản thân Ninh Tiểu Xuyên. Mà Ninh Tiểu Xuyên giờ phút này, lại đang toàn lực trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 6. Đột nhiên, trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng thét dài, trên thân thể phát ra huyết quang vạn trượng, lực lượng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cuộc đột phá địa tôn cảnh tầng thứ 6, lực lượng Ninh Tiểu Xuyên trong nháy mắt liền tăng lên không chỉ gấp đôi, đem Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ chấn áp trong lòng bàn tay hấp thu thành xác khô, ném trên mặt đất. Ầm ầm, mất đi lực lượng chủ nhân gia trì, Thiên Đao Xích và Diệt Hồn Linh cũng đều rơi xuống mặt đất, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Ống tay áo Ninh Tiểu Xuyên vung lên, đem hai kiện huyền khí bát phẩm này thu vào trong tay mình. Với tu vi hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, nếu như thi triển huyền khí cửu phẩm tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, sẽ rất bất lợi đối với việc tu luyện võ đạo. Trái lại, huyền khí bát phẩm đối với hắn mà nói thì lại càng thêm phù hợp hơn, có thể đem lực lượng huyền khí bát phẩm phát huy đến mức tận cùng. Thiên Đao Xích cùng Diệt Hồn Linh đều là huyền khí bát phẩm hiếm có, đặc. Cốc truyện audio.com Biệt là Diệt Hồn Linh, với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, một khi thi triển ra kiện huyền khí bát phẩm này, uy lực bạo phát ra tuyệt đối càng mạnh hơn nhiều so với khi Bất Lão Cơ thi triển. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng âm dương minh hỏa, đem khí tức thuộc về Bất Lão Cơ trên Diệt Hồn Linh xóa đi, sau đó đem một tia võ đạo nguyên khí rót vào trong chuông nhỏ, cánh tay nhẹ nhàng lay động, một đạo tiếng chuông khiến cho linh hồn đau đớn mạnh mẽ vang lên. Hơn 10 võ giả cách Ninh Tiểu Xuyên gần nhất toàn bộ đều bụng lấy tai, ngã xuống mặt đất trong hai mắt chảy ra huyết dịch vậy mà hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phải biết rằng, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tùy ý lắc nhẹ cái chuông mà thôi, nếu như thật sự đem toàn bộ lực lượng Diệt Hồn Linh đều thi triển ra, như vậy thương vong tạo thành sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này, tông chủ Vân Hoa Tông vẫn như trước còn bị chấn áp trong kiếm trận do 4 thanh chiến kiếm tạo thành, thi triển các loại võ đạo thần thông, nhưng đều không thể phá vỡ kiếm trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên đi qua. Ống tay áo Ninh Tiểu Xuyên vung lên, 4 thanh chiến kiếm cắm trên mặt đất tức thì cách không bay lên, hóa thành 4 đạo quang mang, bay trở về trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân tông chủ Vân Hoa Tông đều đã hư thoát, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống xuống đất, thở không ra hơi nói. Ninh Tiểu Xuyên, lão phu tung hoành cả đời, chưa bao giờ bị bại thảm như vậy. Không cầu mong gì, chỉ cầu ngươi cho ta chết một cách thống khoái. Vừa rồi tông chủ Vân Hoa Tông tận mắt nhìn thấy Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ bị Ninh Tiểu Xuyên hút thành xác khô, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, sợ chính mình cũng sẽ nối gót các nàng, trở thành chất dinh dưỡng cho Ninh Tiểu Xuyên đề thăng cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao hắn cũng đã rơi vào tình cảnh hiện tại, cho dù bị xử trí như thế nào thì cũng không phải do hắn quyết định. Tốt, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, một đạo trường đao bay ra. Trong nháy mắt cái đầu của tông chủ Vân Hoa Tông cũng theo đó bay lên. Nếu như tông chủ Vân Hoa Tông đã cầu xin hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ cho đối phương chết một cách thống khoái, không có bất luận thống khổ gì. Dù sao, hắn và tông chủ Vân Hoa Tông cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là lập trường song phương bất đồng mà thôi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, lợi dụng ma kiếm để hấp thu huyết khí võ giả quả thật có thể nhanh chóng tăng cường tu vi võ đạo của mình, nhưng nếu như quá ỷ lại vào ma kiếm để đề thăng tu vi võ đạo cũng không phải chuyện tốt tuyệt đối. Chẳng may một ngày nào đó, ma kiếm đột nhiên biến mất hoặc là ma kiếm không thể tiếp tục trợ giúp hắn để thăng tu vi võ đạo, như vậy loại ỷ lại này sẽ trở thành tai hại rất lớn. Võ giả vẫn nên dựa vào bản thân tu luyện mới là chính đạo. Sau khi giết chết tông chủ Vân Hoa Tông, Ninh Tiểu Xuyên liền quyết định toàn tâm đối phó đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo. Ninh Tiểu Xuyên đặt bàn tay lên trên thanh đồng cổ đăng, đem nguyên khí cuồn cuộn trong cơ thể tiến nhập vào trong đèn. Hào quang trên thanh đồng cổ đăng trở nên càng ngày càng cường thịnh, lực lượng nhanh chóng gia tăng lên. 8 đạo hư ảnh tam túc kim ô lơ lửng xung quanh cổ đăng cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực, hỏa diễm phát ra cũng càng ngày càng sáng ngời nóng bỏng, dần dần ngăn. Cốc truyện audio.com, cản đồ sinh ma bàn, đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo đều cảm giác được áp lực nguyên khí trong cơ thể hóa thành hai đạo quang trụ, đánh vào đồ sinh ma bàn, một lần nữa hướng về phía thanh đồng cổ đăng đè xuống. Sau khi tu vi Ninh Tiểu Xuyên tăng lên đến địa tôn cảnh tầng thứ 6, nguyên khí bên trong võ đạo tâm cung đã có thể liên tục không ngừng đản sinh ra, quả thật giống như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hao hết vậy. Thanh đồng cổ đăng nhẹ nhàng rung lên, đầu tam túc kim ô thứ 9 sinh ra. Ầm, đầu tam túc kim ô thứ 10 sinh ra. Tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã có thể khiến cho thanh đồng cổ đăng ngưng tụ ra 10 đầu tam túc kim ô, lực lượng so với 8 đạo hư ảnh tam túc kim ô thì cường đại hơn rất nhiều. Không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, toàn bộ kiến trúc trên mặt đất đều bốc cháy lên, 10 đầu tam túc kim ô liên tiếp phát động công kích với đồ sinh ma bàn, giống như muốn mạnh mẽ luyện hóa luôn đồ sinh ma bàn. Doanh trướng do phản quân thành lập tại thành vực Đại Càn đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá hủy. Phản quân trong phiến thành vực này không biết có bao nhiêu tên đã bị trận chiến của huyền khí cửu phẩm đánh chết, căn bản không có bất luận võ giả nào dám xông vào mảnh thành vực này nữa. Tu vi của hắn lại mạnh mẽ hơn rồi. Trong lòng đạo chủ vô sinh đạo hoàng sợ, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi, mái tóc cũng bị lực lượng thanh đồng cổ đăng đốt trụi. Hắn và đạo chủ Tu La đạo thi triển huyền khí cửu phẩm, đều là lấy việc thiêu đốt tuổi thọ làm cái giá phải trả, vừa rồi giao phong cùng Ninh Tiểu Xuyên, hai người ít nhất đã thiêu đốt đi 10 năm tuổi thọ. Nếu như lại tiếp tục đấu pháp nữa, cho dù phục dụng cao cấp đan cũng khó có thể bổ sung trở lại tuổi thọ. Nhưng mà, Ninh Tiểu Xuyên thì lại khác. Lúc trước trải qua luân phiên đại chiến, giờ phút này vẫn sử dụng huyền khí cửu phẩm chiến đấu, vậy mà càng đánh càng hung mãnh, tựa như có tinh lực không bao giờ tiêu hao hết vậy. Cách chương.